Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất, tác giả Diệp Tiểu, thể loại bỗng dưng, nguồn bản Convert, bàn thư viện .com, được phát hành tại website thế giới audio.org. Người đọc tiểu biên, chào mời. Ngày hôm sau vừa đi làm, Thiên Thiên lập tức đem 300 tệ và 37 xu, không thiếu xu nào để trên bàn trả lại cho Thẩm Hạo. Thẩm Hạo chỉ liếc mắt một cái, không nói một lời khách sáo liền thu vào. Thiên Thiên trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Không phải bởi vì đau lòng mấy trăm đồng, mà là cô vốn nghĩ Thẩm Hạo không phải là người nhỏ mọn, lòng dạ hẹp hòi tới vậy. Quay về chỗ ngồi, MSN có tin nhắn là của Lâm Hiên. Thiên Thiên, một hồi Cố Văn Văn gọi tới, bồ đừng có bắt máy nha. Thiên Thiên kinh ngạc hỏi, vì sao? Lâm Hiên còn chưa trả lời, di động của Thiên Thiên đã vang lên. Số trên màn hình là của Cố Văn Văn. Alo? Thiên Thiên không nghĩ gì liền bắt điện thoại. Cùng lúc đó Lâm Hiên trả lời, bom đỏ. Thiên Thiên cười, thời điểm nào rồi mà Lâm Hiên còn bắt nháo. Thiên Nhi à, mình là Văn Văn. Giọng nói đối phương thật nhẹ nhàng cất lên. Cô này khi nào thì đổi tính rồi? Thiên Thiên dựa người ra sau, chẳng quan tâm trả lời. Này Thiên Thiên, bộ có nghe không vậy? Nghe. Thiên Thiên lờ đờ ỉ ải nói, vậy sao bộ không nói chuyện? Thiên Thiên chưa gạo, mình đang bội lượng da gà nổi đầy đất đây nè. Thấy chết. Cố Văn Văn làm đủ, Thiên Thiên lại rung lên. Trả lời chuyện chính, tụi mình có việc gì? Mình đang làm việc, không thể nói chuyện phiếm với bồ. Cố Văn Văn vội và nói, sẽ không làm bồ mất nhiều thời gian. Bồ cho mình địa chỉ, mình đem thiệp mời gửi cho bồ. Thiệp mời? Thiên Thiên hồn nghe nói, mình sắp kết hôn. Cố Văn Văn nhả ra từng chữ, nhưng làm sao cũng không giấu được vui vẻ vui sướng của mình. Thiên Thiên cuối cùng mới hiểu ngụ ý bơm đỏ của Lâm Hiên là gì. Cô nháy mắt mấy cái, Văn Văn chúc mừng bồ. Cố Văn Văn cười hắc hắc, đến lúc đó nhớ tới sớm một chút nha. Bồ yên tâm đi. Cúp điện thoại, Thiên Thiên trả lời Lâm Hiên, mình còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, chỉ là Cố Văn Văn muốn kết hôn thôi. Bạn học mười mấy năm, điện lệ gì nhất định chạy không được. Lâm Hi chắc là đang bận việc, nửa giờ sau mới trả lời một câu, Thiên Thiên, bồ thật là đầu heo, bồ quên 20 tuổi đánh cược gì với Cố Văn Văn à? Thiên Thiên nâng cầm suy nghĩ trầm tư nửa ngày. Mình thật sự nhớ không rõ. Lại qua nửa giờ, ngay lúc Thiên Thiên đang mất hết kiên nhẫn chờ đợi, Lâm Hi mới thao thao bất tuyệt. Bờ với cái Văn Văn rất là ai kết hôn trước, người kia phải đi tiền, biếu là một tháng tiền lương. Diêu Thiên Thiên, mình cứ tưởng bồ trước, ai lại bị Văn Văn đi trước một bước. Ngay sau đó lại thêm một câu, trời ạ, bồ quên thì rồi hả? Thiên Thiên hú lên quá dị, cô giờ này mới tỉnh, quả có việc này à? Một tháng tiền lương. Thiên Thiên hối hận không kịp, lúc trước sao lại đi cược cái này với Văn Văn à? Năm đó mình ngớ ngẩn, bồ sao lại không ngăn cản mình? Thiên Thiên bắt đầu đổ mồ hôi hột, không phải nóng mà là gấp à. Bồ mới vào đại học không bao lâu đã bị mẹ bắt chấp lấy. Mình nghĩ rằng hai người sau này tốt nghiệp là kết hôn là điều thiên nhiên. Ai biết vị hôn phu trên tay của bồ bị người khác cướp đi. Lâm Hi Hi nói luôn trực tiếp, không bận tâm cảm thụ của Thiên Thiên. Thiên Thiên nhìn thấy hai chữ mễ bác hiện trên màn hình, trong lòng như dây đàn bị kéo căng. Cô cụp mắt, lông mày nhíu lại. Thấy Thiên Thiên lâu rồi không trả lời, biết là mình nói sai cái gì. Lâm Hi vội nói, thật xin lỗi Thiên Thiên, mình không cố ý nhắc tới hắn. Thiên Thiên cười cười, không sao. Cô tuy rằng không trách Lâm Hi, nhưng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Cô có chút không tập trung. Tới gần tan tầm, Thiên Thiên đột nhiên mới nhớ tới hồi sáng Thẩm Hạo giao cho cô một văn kiện quan trọng sáng mai phải báo giá cho khách hàng. Cô lại quên mất tiêu, ngày mai mới làm thì không kịp rồi, bác đắc dĩ chỉ có thể tăng ca. Diệp Tử hùng hùng hồ hồ đi tới, đem một chồng văn kiện đưa cho Thiên Thiên. Tư liệu mà Thẩm công tử nhà em cần, tiện em giao cho lão. Thẩm công tử. Ở nhà có tin thay sao? Thiên Thiên nhịn không được cười, cũng một loại phong lôi phóng khoáng, tự cho mình là sư phàm, thật là chính xác. Diệp Tử cười tích mắt, vui, hậu bối như em cũng biết phim này. Trong nhà chị có nguyên bộ, nếu em muốn thì cứ nói chị cho mượn. Dạ, Thiên Thiên cười theo, Diệp Tử thật ra cũng không lớn hơn cô nhiều tuổi. Nhưng Diệp Tử, thư này thật không giống người thường, người khác, ai cũng số tuổi, sợ bị chê già. Nhưng cô thì thích già dặn. Chị Diệp Tử, sao không tự mình đưa cho sếp? Diệp Tử nhún vai, chị thấy lão ta đang bận rộn, không muốn quấy rầy, tư liệu này cũng không gấp. Lúc lão tan tầm em đưa là được. Thiên Thiên mới nhìn xem, điện thoại quả nhiên đang bận. Theo góc độ này nhìn qua, thấy Thẩm Hạo hơi nghiêng thân người, tay trái giống nghe tay phải thì chép cái gì đó. Không thể không thừa nhận gã này lớn lên nhìn rất đẹp. Khuôn mặt tuấn tú, mũi căng ngất, mày kiếm môi mỏng. Một đôi mắt khi cười lên có thể câu hồn con gái. Mẹ bác, lớn lên cũng không tệ, nhưng mà những người đàn ông có diện mạo anh tuấn đều có tâm địa gian xảo. Thiên Thiên lại lén lén nhìn vài lần, bình thường anh rất thích nói giỡn với mọi người. Bây giờ đang làm việc thì bộ dạng hết sức đàng hoàng, dường như có nút hấp dẫn. Đều nói đàn ông khi làm việc cực kỳ có mị lực. Quay đầu lại thấy khuôn mặt cười cười của Diệp Tử. Chị Diệp Tử, chị còn chưa đi hả? Thiên Thiên có chút chột dạ, nói. Diệp Tử lại cười chế nhạo. Chị đi bây giờ nè. Thiên Thiên liếc nhìn lại Thẩm Hạo, vẫn đang nói chuyện điện thoại. Cô quay trở lại làm việc.